Đô thị tu chân y thánh, chương 1358, say đêm hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu vô tê cao nhớ qua web mới được. Dưới màn đêm, đèn đúc huy hoàng, một ngôi đại điện bên trong Trần Phi các người đang nâng ly uống rượu. Tới, một ly này ta kính ngươi. Trận Kinh không trên mặt bởi vì rượu mạnh mà trở nên có chút ửng đỏ, vẫn còn là nâng ly hướng Trần Phi thật sâu cảm kích nói. Hoàng Phổ Long đã tới tìm liền hắn, cái này làm cho hắn rõ ràng Trần Phi là hắn làm lớn giường nào sự việc. Vô luận là vậy bọn họ bắt đầu tinh giáo hai lớn thần bảo vệ một trong, đại trận sư tầng 5 cường giả Hoàng Phổ Long lão tổ coi trọng cùng đào tạo, hoặc giả là trận kia đỉnh bí cảnh cơ duyên, đây đối với hắn mà nói đều là vô cùng chuyện trọng yếu. Thậm chí cũng có thể nói là cả đời này trọng yếu bước ngoặt. Vậy vì vậy, hắn lúc này trong lòng đối với Trần Phi lòng cảm kích thật sự là không có biện pháp hình dung, chỉ có thể toàn ký thác vào một ly rượu này lên ưng ực. Uống một hơi cạn sạch, giọt rượu không dư thừa, Trận đại ca và ta cần gì phải nói những thứ này. Ban đầu nếu không phải ngươi ta chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay, tới uống rượu. Trần Phi nâng ly cũng là uống một hơi cạn sạch chút nào không cảm giác được mình làm ra những chuyện này là bỏ ra nhiều ít nhiều ít. Hắn người này chính là như vậy, là bằng hữu có thể bỏ ra rất nhiều, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn bè chân chính. Tóm lại đa tạ, Trận Kinh không lại lần nữa rót đầy rượu, hướng Trần Phi uống một hơi cạn sạch rồi sau đó hốc mắt hơi mông lung, nói. Ngươi phải rời đi, đi trước núi yêu vực, sau đó sẽ đi Linh Nguyên Thánh Viện, Linh Nguyên Thánh Viện. Trần Phi cười gật đầu nói, tại sao không lưu lại? Lấy ngươi bây giờ tu vi coi như là ở nơi này kiềm nam cổ quốc lại chế một khối không kém tại năm thế lực lớn, thậm chí vương tộc thế lực chắc cũng là rất dễ dàng sự việc chứ. Trận Kinh không hỏi, ở nơi này, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười. Trận đại ca ngươi xem cái này. Trần Phi nhẹ giọng nói. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cánh tay huy động, nhất thời một phiến màn sáng xuất hiện ở giữa không trung, mà ở màn sáng kia chính giữa, phảng phất là một mặt gương, trong gương hiện đầy sơn xuyên con sông giản hóa đồ, giống như là một khối lớn vô cùng bản đồ như nhau, là một ngồi lớn vô cùng bản đồ. Đây là Ô Man Hách cũng ở nơi đây, vừa thấy được vậy bản đồ, lập tức không nhịn được con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trên kia, mênh mông, vô biên vô tận, đây là hắn ấn tượng đầu tiên. Vô số đất nước tầng tầng lớp lớp không cách nào phân biệt minh khu vực nhiều vô số kể. Đây là ta tình cờ gian lấy được bản đồ, rất lớn, rất lớn. Trần Phi lúc này cũng là ánh mắt kích động đứng lên, nhìn vậy giữa không trung bản đồ, đưa tay chỉ một cái, một đạo màu tím chùm ánh sáng rơi xuống bản đồ ngã về tây bắc xó xỉnh khu vực đem một khối toàn bộ bản đồ không tới không. Một, khu vực giữ lại, nói, nơi này chắc là Kiềm Nam cổ quốc. Có cảm giác gì? Trần Phi hỏi nhỏ, quảng cáo, cái gì? Vậy Trận Kinh không kêu lên một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy lớn chừng ngón cái cũng không có khu vực lẩm bẩm nói. Nơi này, là Kiềm Nam cổ quốc. Không sai, Trần Phi nhẹ khẽ gật đầu. Quá nhỏ, Ô Man Hách từ cạnh nặng nề lẩm bẩm một tiếng. Cái này lại là bọn họ Kiềm Nam cổ quốc không tới không? Một, khu vực thật sự là quá nhỏ, cảm động cảm giác giống như là một cái bị vứt bỏ xó xỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại xem nơi này, Trần Phi ngón tay theo hướng đông nam mặt hơi rời một chút, đi tới một khối giống như là một phiến tiểu vòng xoáy khu vực nơi đó, khu vực diện tích ít nhất là Kiềm Nam cổ quốc gấp đôi, nhưng mà vẫn là liền cả tòa bản đồ không? Một, cũng không có, đây chính là núi yêu vực, Trần Phi nhẹ nhàng nói, lại lắc đầu, nói, có phải hay không cảm giác cũng quá nhỏ, ừng ực, Trận Kinh không nuốt nước miếng một cái, dùng sức gật đầu một cái, nói. Lại xem nơi này, Trần Phi ngón tay lại hướng trước hướng đông nam rời một chút, rốt cuộc nhặt được một khối lãnh thổ khu vực là Kiềm Nam cổ quốc núi yêu vực cộng lại cũng còn muốn bảng lớn gấp 10 lần địa phương. Mà nơi đó kém không hơn vừa lúc là toàn bộ bản đồ không? 5, 2 trong 1, đây chính là Tam Hoàng vực nhân tộc chúng ta căn cứ, nhưng là ở tấm bản đồ này lên, nó chiếm cứ khu vực ước chừng chỉ có tất cả diện tích 2 trong 1. Trần Phi nói đến đây hơi dừng một chút, chợt cười nói. Trận đại ca ngươi bây giờ biết ta tại sao phải rời đi chứ? Ở ta xem ra Kiềm Nam cổ quốc quá nhỏ, núi yêu vực cũng vậy, thậm chí, liền vậy Tam Hoàng vực cũng vậy. Các người xem nơi này, Trần Phi ngón tay lại lần nữa theo vậy giữa không trung bản đồ di động cuối cùng, đạt tới cả tòa bản đồ trung tâm nhất khu vực nơi đó, một ngồi vô cùng to lớn lãnh thổ ngạo thị quần hùng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Mà ở đó bên trong khu vực chính giữa ngay chính giữa chỗ, đánh dấu bốn cái vô cùng nổi bật chữ to. Vạn thần tiên quốc, vạn thần tiên quốc, Vậy trận kinh không nhìn vậy bốn chữ bất ngờ cả người run lên, là cái gì kinh khủng thế lực lại dám lấy thần tiên như vậy xưng vị tới lập quốc? Phải biết, ở bọn họ tu chân giới, tiên một trong chữ, người đại biểu vô địch đại biểu cao nhất. Thấy được nơi này chứ? Trần Phi tay chỉ vậy vạn thần tiên quốc khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nơi này, mới là chúng ta tu chân giới thế giới chân chính trung tâm. Nghe nói, ở chỗ đó tiên nhân tung tích đều là chuyện rất bình thường tình. Tiên nhân tung tích, Oman Hách đột nhiên đứng lên đem Trần Phi nói cắt đứt ánh mắt kích động hỏi. Thiếu gia, cõi đời này thật sự có tiên nhân. Trần Phi ánh mắt hướng hắn nhìn lại, không chút do dự gật đầu một cái, nói. Nhất định là có, Oman Hách ánh mắt nhất thời tung tóe ra vô cùng phức tạp cùng kích động tâm trạng, thân thể đột nhiên giống như là bị hút khô lực lượng, mềm ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Cõi đời này lại có thể thật là có tiên nhân tồn tại. Vậy trận kinh không lúc này cũng là trầm mặc rượu hoàn toàn tỉnh tim vậy bắt đầu ùm cuồng loạn. Nguyên lai bọn họ chỗ ở Kiềm Nam cổ quốc núi yêu vực thậm chí tam hoàng vực đều là nhỏ bé như vậy, chỉ là cả tu chân giới tầm thường nhất xó xỉnh, mà vậy vạn thần tiên quốc mới thật sự là tu đạo thánh địa cường giả như mây đại dương. Người đều có mơ ước nếu bước lên con đường này, ta liền vậy muốn thử một chút kết quả mình có thể hay không thành là truyền thuyết kia trong bất tử bất diệt thọ sánh cùng trời tiên nhân. Đây là Trần Phi lên tiếng lần nữa, một cái nắm chặt dậy bầu rượu ừng ực uống thống khoái cười lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần đầu tiên thấy cái này, có lẽ sẽ nổi giận, cảm giác được mình quá nhỏ bé, có lẽ sẽ tự giận mình, cảm giác được mình vĩnh viễn không thể nào vượt qua những cái kia vừa sanh ra ngay tại vạn thần tiên quốc thế lực lớn chính giữa, ngậm chìa khóa vàng lớn lên thiên tài, cảm giác được mình là cái phế vật. Nói đến đây, Trần Phi hơi dừng một chút, ngẩng đầu ánh mắt hướng vậy trận kinh không cùng Oman Hách nhìn lại, quả nhiên, hai trong mắt người lúc này đều có mê mang. Đúng là, những cái kia vừa sanh ra chính là ở vạn thần tiên quốc siêu cấp thế lực lớn chính giữa, ngậm chìa khóa vàng thiên tài, các yêu nghiệt, sợ rằng bọn họ đời này cũng đừng nghĩ đuổi theo đối phương, thậm chí liền ngửa mặt trông lên đối phương bóng lưng tư cách có lẽ cũng không có. Bất quá, đây là Trần Phi khẽ cười thanh âm trùng trùng rơi xuống bọn họ bên tai, cười nói. Bất quá các người chưa thấy được như vậy càng có ý tứ sao? Cho bọn họ thân phận, cho bọn họ bối cảnh, cho thêm bọn họ núi vàng núi bạc vẫn còn là không sánh bằng ta, không có ta lợi hại, như vậy các người sẽ không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao? Trận kinh không Oman Hách ngạc nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Trần Phi ở bọn họ trong mắt chỉ gặp vậy tóc chìa trên mặt người tuổi trẻ nụ cười, đơn giản là lộ ra một cổ lăng ý trời. Tựa như trường kiếm ra khỏi vỏ, giữa trời đất bất kỳ hết thảy cũng đừng nghĩ cùng tranh phong. Ta bây giờ cuối cùng là rõ ràng ta và ngươi chênh lệch ở đâu. Người như vậy, nhất định chính là một người điên. Bất quá trên thế giới này lớn nhất sân khấu, vậy tựa hồ chính là ngươi như vậy người điên chuẩn bị. Trận kinh không trùng trùng lắc đầu một cái, chợt trên mặt lại bắt đầu có chút mỉm cười. Con đường tu tiên muôn vàn khó khăn, mà Trần Phi nhưng không thối lui chút nào tràn ngập lăng ý trời, dã tâm bừng bừng, đây chính là chênh lệch. Có lẽ, đây chính là Trần Phi chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ vậy trên trái đất con kiến hôi, trở thành hôm nay xưng bá Kiềm Nam cổ quốc bá chủ nguyên nhân chỗ. Người này cái gì cũng không sợ thật là, hoàn toàn là cái người điên. Người điên liền người điên, cái này có gì? Trần Phi không thèm để ý cười một tiếng, mở miệng nói. Trận kinh không muốn chúng ta đánh cuộc một lần. Quảng cáo, đánh cuộc gì? Trận kinh không hỏi, trong vòng 10 năm, ta muốn xưng bá tam hoàng vực. Người đâu, người là muốn vĩnh viễn lưu lại ở cái này địa phương rách không người biết, yên lặng vô danh cả đời, vẫn là đụng một cái, đứng lên to lớn hơn, cao hơn xa sân khấu, làm toàn thế giới, làm cả tu chân giới đều biết ngươi. Từ trước tới nay lợi hại nhất tiên trận đế vương, trận kinh không? Trần Phi như vậy lời nói rơi vào trận kinh không trong lỗ tai, giống như là đất bằng phẳng sấm mùa xuân, mỗi một câu nói, mỗi một chữ, cũng giống như là muốn đi sâu vào liền người nội tâm của nàng chỗ sâu chính giữa. Mãnh liệt vang vọng, từ trước tới nay lợi hại nhất tiên trận đế vương, trận kinh không? Trận kinh không trên mặt hiện đầy mê mang, run rẩy, lay động. Ta có thể làm được sao? Không, ta nhất định có thể làm được. 5 năm, không, bên trong 3 năm, ở Linh Nguyên Thánh Viện chờ ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi nơi đó. Nhất định, trận kinh không động lòng, nếu như nói bị Trần Phi nâng lên mỗi một người nội tâm chính giữa đều có vậy một món lòng tự ái, mơ ước, theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cũng muốn trở thành là người trên người, ai cũng muốn lưu danh sử xanh, vĩnh thủy bất hủ, ai cũng muốn bất tử bất diệt thọ sánh cùng trời, để cho mình tên chữ bị người trong thiên hạ biết, người trong thiên hạ kính ngưỡng. Mà như vậy đồ, mơ ước, một khi sản sinh ra tới, mọc rễ nảy mầm, đó chính là trên thế giới này kinh khủng nhất nhất có ma lực nguyên động lực. Không thể địch nổi, cùng lúc đó, vậy ô man hét cũng là chặt chặt chạy trốn toàn quyền đầu. Trận kinh không trong lòng còn có mơ ước, chẳng lẽ hắn cũng chưa có sao? Nếu là không có, hắn cũng không biết dấn thân vào ở Trần Phi dưới quyền, làm một cái nho nhỏ người làm. Hết thảy các thứ này chính là bởi vì hắn có mơ ước mới sẽ làm ra như vậy ngoại nhân không cách nào hiểu lựa chọn. Đêm đã khuya tất cả mọi người đều say, mềm trên đất. Trần Phi ngước nhìn bầu trời ở giữa trăng sáng, cặp mắt mông lung tựa như điên tựa như cuồng, cười lớn lẩm bẩm nói. Từ trước tới nay lợi hại nhất tiên trận đế vương, nghe là rất tốt à cách, vậy ta thì sao, ta mơ ước là cái gì? Nếu không, liền thử một chút thành làm cho này tu chân giới từ trước tới nay cường đại nhất người đi. Ha ha, chỉ như vậy cái lý tưởng này không tệ, ha ha ha. Trần Phi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ cuối cùng vẫn là không khỏi tiểu lực té xuống. Bất quá có ý thứ, bây giờ nhìn lại, đã đóng dấu đến hắn trong lòng. Mơ ước từ đó lúc chính là bắt đầu ở hắn trong lòng mọc rễ nảy mầm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, cách chương.